Magician trong thế giới comic. Chương 85, người mới cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Góc truyện audio.com. Chấm, Lockhart vô căn cứ, đây là cơ bản đã bị tất cả mọi người đều nhận định. Bởi vì những học sinh này cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy bỏ lại học sinh không quản lý mình chạy trốn giáo sư đây. Có điều có chút đáng tiếc chính là các học sinh cũng không dám muốn Noe bọn họ như vậy nói thẳng, làm căn bản là không để ý tới Lockhart. Noe bọn họ là toàn bộ học viện công nhận học sinh giỏi. Bọn họ có lý do của chính mình cùng phán đoán của chính mình. Đồng thời còn sẽ không ảnh hưởng thành tích của chính mình. Thế nhưng các học sinh của hắn không được a. Hơn nữa ở sau khi môn phòng chống nghệ thuật hắc ám bọn họ cũng có thể thấy. Lockhart tựa hồ chịu đến Noe lần trước dùng Petrificus Totalus ảnh hưởng. Bọn họ có thể thật không dám đối với Noe bọn họ như thế nào. Chương trình học của hắn trên căn bản Noe mọi người hắn đều sẽ không quản, không gặp qua hỏi. Đương nhiên càng sẽ không bởi vì Noe bọn họ không nghe giảng bài mà trừ điểm cái gì. Này có thể để những học sinh khác môn ước ao không được. Bọn họ cũng vô cùng không chịu được mỗi ngày đều cũng bị những này tự yêu mình không được thư tịch. Vì lẽ đó bọn họ đều ở tích cực tới gần Noe bọn họ. Tranh thủ có thể chân chính gia nhập vào Noe bọn họ cái này đoàn thể nhỏ bên trong. Đối với này, Noe bọn họ cũng vẫn tính khá là nhiệt tình. Bọn họ còn nhớ Dumbledore giao phó đây. Đương nhiên nói là nhiệm vụ cũng không thành vấn đề. Cho nên đối với mở rộng chính hắn một Magician Alliance nhân số vẫn luôn là bọn họ nỗ lực mục tiêu. Nói chuyện, Noe ta có thể hay không đem ta chạy bằng hữu kéo vào được. Ta bảo đảm bọn họ năng lực đều rất tốt. Ở Room of Requirement bên trong, Annie thở hổn hển ngồi ở Noe bên người dò hỏi. Cái tên này mới vừa lợi dụng Room of Requirement triệu hoán một con chim Phất Hayden để chiến đấu. Hiện tại chính mệt lắm. Điều Phất Hayden cũng là một loại được nguyền rủa sinh vật. Nó cùng người sói có chút tương tự thế nhưng là càng thêm tàn bạo. Có điều cái tên này lại hết sức sợ lửa. Annie nắm giữ liệt diễm hừng hực cái này ma chú sau. Trực tiếp liền đem đồ chơi này cho kêu gọi ra. Đơn giản kỹ thuật của hắn cũng khá. Đang bị cái tên này suýt chút nữa giết chết hai lần sau khi hắn cuối cùng cũng coi như thành công đánh bại đồ chơi này. Trực tiếp đem nó thiêu thành cho tàn. Bằng hữu của ngươi, Noe bưng bút ký kỳ quái hỏi một câu. Có điều rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì. Là Justin Flatley tiên sinh. Vẫn là Hannah Abbott nữ sĩ. Nói thật sự. Nói rằng Hannah Abbott danh tự này thời điểm Noe đều cảm thấy có chút quỷ dị. Hắn nhớ tới nguyên tác bên trong cái thứ nhất đi đến mang phân viện mũ chính là vị nữ sĩ này. Thế nhưng rất hiển nhiên chính hắn một thế giới là nằm ở một cái càng thêm thiên hướng điện ảnh thế giới. Sau đó Hermione biến thành cái thứ nhất trên đi tiếp thu phân phối người. Hơn nữa Hannah Abbott tin tức Noe cũng hiểu rõ một ít. Tỷ như cô bé này cũng là tương lai Hufflepuff cấp trường. Đến năm lớp năm sau, liền sẽ chọn ra hai cái cấp trường. Một nam một nữ. Hufflepuff nam cấp trường là Annie. Mà nữ cấp trường chính là vị này Hannah. Hơn nữa cô bé này chưa tới vẫn là Licky Cauldron ông chủ. Cùng với vị kia có chút xui xẻo tiểu mập mạp, tương lai đại soái ca Longbottom thê tử. Nói đến cô bé này trình độ năng lực cũng thực không tồi. Mặc dù nói tính cách có chút thiếu hụt, chống nén năng lực không đủ. Thế nhưng này không có thể phủ nhận năng lực của nàng. Cho tới Justin, cái tên này mặc dù có thể bị Noe nhớ kỹ, thuần túy là bởi vì hắn đầy đủ xui xẻo. Tỷ như Harry đang cùng Draco cho gọi ra đến xà giao lưu lúc. Suýt chút nữa cắn chính là hắn. Mà đến tương lai hắn cũng nhân vì chính mình là Mago thân phận mà không cách nào tiến vào học viện. Cụ thể năng lực Noe không rõ ràng lắm. Có điều nếu là Annie để ý kiến. Noe suy tư một chút nói rằng. Không thành vấn đề. Có điều ngươi nhất định phải đem thật quan biết không? Không thể bởi vì bọn họ là bằng hữu của ngươi ngươi liền thả lòng. Annie, ta biết. Annie gật gật đầu. Theo tay cầm lên một ly nước trái cây một cái chút xuống. Sau đó mới nói rằng. Nếu như bọn họ không cách nào thông qua, ta sẽ tìm người hỗ trợ. Hơn nữa bọn họ thông qua, ta cũng sẽ mang theo bọn họ quen thuộc tất cả những thứ này. Không thành vấn đề, người xem đó mà làm thôi. Noe không do dự trực tiếp đồng ý, nếu như thật sự trình độ không đủ cùng không cách nào thích ứng. Như vậy mất mặt sẽ chỉ là Annie chính mình. Đương nhiên. Noe cũng không có nghiêm ngặt đến mỗi người đều phải muốn cùng bọn họ những này nhóm đầu tiên gia nhập người như thế ưu tú. Bọn họ đã dẫn trước học sinh của hắn không biết bao nhiêu. Tín nhiệm đi vào nhất định phải chậm rãi thích ứng mới được. Noe cũng không ngốc hắn đương nhiên biết những thứ này. Mà lại nói thật sự. Có một ít bằng hữu đáng tin cậy đi vào tổng so với một đám hắn hoàn toàn không có cách nào tin tưởng người muốn tốt hơn rất nhiều chứ. Còn có thời gian 2 năm hắn liền muốn rời khỏi Hogwarts. Hắn tự nhiên không có cách nào quản lý chu đáo. Những chuyện này sớm muộn muốn giao cho kết bọn họ những người này. Nói chuyện, kết, Slytherin bên kia người có ứng cử viên phù hợp sao? Ngươi còn tưởng rằng ngươi đã quên ngươi, nên không có vấn đề gì. Nói thật sự Slytherin thực sự là một cái khó làm địa phương. Có điều Noe vẫn là chỉ có thể nhắm mắt hỏi kết một tiếng. Nếu như không nên nói Slytherin có cái gì thiên phú xuất chúng ra hỏa. Noe 8 phần 10 gặp ngay lập tức nghĩ đến Malfoy tên tiểu tử này. Chỉ có điều Noe cũng không có cách nào quên chính mình nhưng là trực tiếp uy hiếp qua Malfoy cha hắn. Để Malfoy ở trong học viện cẩn thận một ít đây. Rất hiển nhiên cái này uy hiếp tuy rằng Noe không có thực sự. Thế nhưng Malfoy xác thực thật sự xem thấy mình liền cách khá xa xa. Nếu như không phải là bởi vì có công cộng khóa cùng tổ hợp khóa. E sợ Noe liền thấy đều không thấy được người này đây. Vì lẽ đó Noe vẫn luôn là Slytherin không có báo cái gì kỳ vọng. Có điều lần này tựa hồ nghe kết ý tứ. Thật giống là hắn tìm tới người nào. Ồ, nói một chút coi. Người tìm tới người nào. Kết lời nói nhất thời để tất cả mọi người hứng thú. Bọn họ lập tức mở miệng hỏi. Katniss, Lopez. Ta từ nhỏ đã nhận thức một cái gia hỏa. Phụ thân là Gryffindor, mẫu thân là Ravenswap. Kết quả trời mới biết tại sao hắn bị phân phối đến Slytherin. Mẹ của hắn cùng ta mụ mụ là bằng hữu. Vì lẽ đó chúng ta từ nhỏ đã nhận thức. Kết nhún vai một cái. Mở miệng nói rằng, qua nha, hắn lẽ nào không có từ chối sao? Len cũng đi tới. Hiếu kỳ hỏi một tiếng. Không có. Phân viện mũ nói nội tâm hắn khát vọng học được càng nhiều phép thuật. Khát vọng trở thành một được người tôn kính pháp sư. Sau đó, ngạch, thực sự là bất hạnh đây. Xác thực, chính hắn đều nói hắn có chút không chịu được Slytherin hoàn cảnh. Có điều hắn đúng là có mấy cái không sai bằng hữu. Đều là không thế nào yêu thích Slytherin thuần huyết luận cái kia một bộ. Chỉ là hiện ở bên trong bầu không khí. Các ngươi biết đến, hiện ở bên trong bầu không khí làm sao không dùng nói Noe bọn họ đều đoán được. Không thể không nói Slytherin là một cái hiếu học viện. Thế nhưng từ khi xuất hiện Voldemort cái này cấp tiến ra hòa tựa hồ hết thảy đều thay đổi dạng. Đồng thời bọn họ tuy rằng cũng có ý nghĩ như thế thế nhưng đều còn khá là khắc chế. Thế nhưng hiện tại sao? Vậy hắn nói như vậy. Noe lắc lắc đầu, trực tiếp hỏi. Hắn nói hắn đồng ý gia nhập chúng ta. Bởi vì năm ngoái chúng ta biểu hiện thực sự có chút tốt quá đáng. Hắn phi thường khát vọng chính mình cũng biến thành lợi hại như vậy. Kết cũng rất trực tiếp đem tất cả nói ra. Như vậy phải không? Vậy được, Đến thời điểm để hắn cùng Annie bằng hữu đồng thời đến đây. Noe suy nghĩ một chút nói rằng, không thành vấn đề, cứ như vậy đi. Annie cùng Kết đồng thời gật gật đầu. Chờ một chút Noe, đang lúc này, Hermione bỗng nhiên mở miệng nói rằng, làm sao, Hermione, là như vậy, Harry cùng Ron cũng muốn gia nhập chúng ta. Bọn họ mấy ngày nay vẫn đang tìm ta. Các ngươi nói làm sao bây giờ? À hà, cách chương.